Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 238. Tất cả tiến hành theo kế hoạch. Mắt của Nguyễn Hạo Thần hơi lóe lên. Chuyện tiếp theo anh càng lúc càng mong đợi rồi. Được, tôi hiểu rồi. Thư ký Lưu vội vàng rời khỏi văn phòng. Đi sắp xếp. Khi đến thời gian quy định hoạt động chính thức bắt đầu. Có thể là vì người tham gia hôm nay quá đông, cho nên Nguyễn Thị chia tất cả các công chia thành hai nhóm. Các công ty rút thăm chia nhóm. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng công bằng nhất, Thành Duy vốn được chia đến một nhóm cùng với Tô Thị. Nhưng Bùi Dật Duy lại cùng một công ty đổi nhóm, đổi đến nhóm 2. Thực lực của các công ty ở nhóm 2 đều mạnh. Hơn nữa Kiều Thị cũng ở nhóm 2. Cho nên người phụ trách của công ty đó nghe nói Thanh Duy muốn đổi nhóm với bọn họ. Tự nhiên vui mừng, lập tức đồng ý, chỉ sợ Thanh Duy sẽ hối hận. Bởi vì đổi nhóm rất thuận lợi. Các công ty có thực lực tham gia quá nhiều. Cho nên không ai chú đến hành động ăn gian này. Sau đó, các công ty theo yêu cầu đều đưa ra tác phẩm thiết kế của công ty mình. Mỗi công ty đều phải giao 5 bản thảo thiết kế của tác phẩm. Điều này Nguyễn Thị đã nói rõ từ trước. Tô Khiết vì làm vội bản thiết kế, hai ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Tô Trung Dung và giám đốc Lý cũng chạy đến. Khi Tô Khiết lấy ra bản thiết kế, giám đốc Lý sững người. Cô Tô, tổng giám đốc Tô, bản thiết kế đều vẽ xong rồi sao? Ừm, đều làm xong rồi. Tô Khiết biết giám đốc Lý đi theo ông cụ Tô nhiều năm. Rất trung thành với công ty. Cho nên đối với giám đốc Lý cô rất yên tâm. Khiết Khiết, bà có thể xem thử trước bản thiết kế không? Tránh đến lúc xảy ra vấn đề gì. Mắt của Tô Trung Dung hơi lóe lên. Trực tiếp đưa tay muốn cầm bản thiết kế. Không cần đâu. Xảy ra chuyện gì, con sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là... Tay của Tô Khiết lại trực tiếp tránh ra. Cô đối với Tô Trung Dung thật sự không yên tâm. Hôm qua Kiêu Thiên Lý đến Tô Thị. Tô Khiết nghi ngờ có liên quan đến Tô Trung Dung. Tô Khiết kêu Sở Bách Hà trực tiếp giao bản thiết kế lên trên. Sau khi giao bản thiết kế của Tô Thị, thư ký Lưu bèn cầm lấy đầu tiên. Thư ký Lưu rốt cuộc không nhịn được. Mở ra liếc nhìn. Chỉ một ánh mắt thì thư ký Lưu đã ngây người vì kinh ngạc. Sau đó anh ta mau chóng để bản thiết kế lại. Mau chóng đi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, đây là bản thiết kế của Tô Thị. Bước vào văn phòng, thư ký Lưu nhanh chóng đưa bản thiết kế đến trước mặt Nguyễn Hạo Thần. Nguyễn Hạo Thần hơi sững người. Sau đó nhanh chóng đưa tay cầm lấy. Sau khi xem xong tất cả các bản thiết kế, khóe môi của Nguyễn Hạo Thần khẽ nhếch lên. Không có nói chuyện. Biểu cảm nhìn trông có chút thâm sâu khó lường. Không ngờ nhà thiết kế đó mà phu nhân mời đến lại lợi hại như thế. Thư ký Lưu đứng ở một bên không dừng kinh thán. Anh ta thật sự không ngờ cô gái nhè răng múa vuốt. Không có đạo lý. Hoàn toàn chính là nhà thiết kế đi làm trị đại xã hội đen. Vậy mà có thể làm tốt cả hai. Nguyễn Hạo Thần ngước lên, liếc anh ta, một ánh mắt đó thật sự vị ý thâm trường. Thư ký Lưu hơi ngây người. Anh ta thể nào cảm thấy ánh mắt của Tổng Giám Đốc nhìn anh ta có chút lạ. Lẽ nào anh ta nói gì sai sao? Tổng Giám Đốc, tiếp theo anh có phải có thể trực tiếp tuyên bố kết quả rồi không? Thư ký Lưu hiểu rõ tâm tư của Tổng Giám Đốc nhà mình. Dù tác phẩm thiết kế mà Tô Thị giao có xấu, lần hợp tác này của Nguyễn Thị cũng sẽ trị Tô Thị. Càng huống chi Tô Thị lại giao ra tác phẩm thiết kế đẹp như vậy. Cách chương.